Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn trong phòng có một cái rất lớn phiêu cửa sổ. Một năm bốn mùa đều có thể đem ánh nắng lồng tiến đến. Đem cả phòng đều chiếu sáng tỏ. Ánh nắng tươi đẹp dương văng hướng Hứa Thập Nguyệt hát vẫy đi. Đưa nàng giờ phút này ôn hòa mặt mày một tấc rơi ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Giữ lại thật là có rồi hiệu quả. Nhưng Hứa Thập Nguyệt nói tục phí tiêu chuẩn lại nên là cái gì? Nàng chỉ nghĩ không để Hứa Thập Nguyệt liền thế này rời đi. Nơi nào sẽ nghĩ đến tiếp xuống cái gì tục phí tiêu chuẩn? Lục Thời Chăn yên lặng một giây. Cũng chính là cái này một giây. Móc tại nàng đầu ngón tay váy thản nhiên chảy ở lòng bàn tay của nàng. Liên quan thanh âm của Hứa Thập Nguyệt cũng vang lên tới. Đã Thập Lục lão sư không bỏ ra nổi chủ ý, vậy ta liền trước trả. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm, giống như là một giảo hoạt hồ ly thương nhân. Thật sớm liền cầm chắc chủ ý, tiếng nói rơi xuống. Kia cúi người cái bóng liền rơi vào trên người Lục Thời Chăn. Kẹp lấy hoa hồng mùi thơm mát nghiêm nghị áp qua. Lục Thời Chăn không có chuẩn bị, liền bị Hứa Thập Nguyệt hôn đi qua. Người này môi mang theo chút lạnh. Liền thế này lấy cầu đưa nàng nhiệt độ từng điểm chiếm hữu. Rất gần ôn nhu, ấm áp hơi thở trằn trọc ở trong mũi. Nóng ướt nhào vào Lục Thời Chăn trên môi. Nàng trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Kia duy nhất lộ ở bên ngoài tay bị Hứa Thập Nguyệt đã sớm đoán trước giữ lại. Liền thế này nằm ngang ở hai người bọn họ ở giữa. Không cách nào chống cự kia gầy trọn thân hình hướng nàng dựa tới xu thế. Hay là, Lục Thời Chăn căn bản cũng không có suy nghĩ thật đi chống cự. So với hai lần trước bản thân bị Hứa Thập Nguyệt làm cho chân tay luống cuống. Lần này Lục Thời Chăn tiếp nhận liền quen thuộc rất nhiều. Mà Hứa Thập Nguyệt hôn cũng so hai lần trước đều muốn ôn hòa. Kia ôn nhuyễn cánh môi nhẹ chống đỡ cùng một chỗ. Ngày xuân không khí sáng sớm xuyết lấy nặng trĩu hạt sương khí ướt át lôi cuốn ở răng nhọn. Không có non sông gấm vóc, tuần tự như tiến, Hứa Thập Nguyệt đưa cánh tay thăm qua Lục Thời Chăn dưới người. Nắm ở bờ eo của nàng, đem bản thân cùng nàng dựa vào càng gần chút. Cảnh xuân tươi đẹp, sáng sớm thành thị mang theo vạn vật thức tỉnh mông lung. Dậy sớm chim sẻ vỗ vội cánh hơi qua phiêu cửa sổ lớn như vậy cửa sổ. Phi ảnh ngăn trở Lục Thời Chăn trong tầm mắt một giây ánh sáng. Thanh âm líu díu phảng phất nhắc nhở lấy nàng giờ phút này là ban ngày. Mà nàng giờ phút này chuyện đang làm. Cùng mới lên ban ngày đi ngược lại. Thấp nằm sấp bụi bụi chiến tranh cân não lật lên. Như thủy triều phun lên Lục Thời Chăn đầu óc. Kia ư máu môi hơi hơi run lên. Thuộc về Hứa Thập Nguyệt mùi vị chính từng chút. Một tấc đưa nàng cả người bọc. Nửa ngày. Hứa Thập Nguyệt mới ở lấy hơi khe hở cùng Lục Thời Chăn hơi tách ra. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve ba Lục Thời Chăn ngón cái giữa hổ khẩu. Ánh mắt không an tĩnh dao động, nhưng lại giống như bình tĩnh. Đủ rồi sao? Không tiết tấu hô hấp ngốn từng ngụm lớn lấy không khí chung quanh. Mập mờ giống như là không có dập tắt cho tàn. Một chút tầm mắt giao thoa đều có thể đánh ra tia lửa. Lục Thời Chăn nhìn xem ở ánh mắt của mình phía trên Hứa Thập Nguyệt. Rõ ràng hô hấp của mình còn xốc xếch, lại không biết nơi nào tới lá gan. Cổ tay nhất câu, trực tiếp đem Hứa Thập Nguyệt kéo đến trước mặt mình. Vừa mới kéo ra khoảng cách lại một lần cấp tốc rút ngắn. Ánh sáng một tấm ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt lấp lóe. Cuối cùng như ngừng lại Lục Thời Chăn rũ xuống con mắt. Ấm ướt môi đoàn lấy một đoàn nồng nặc dưỡng khí. Thẳng tắp đẩy tới không có chút nào phòng Hứa Thập Nguyệt trong miệng. Giống như là đột nhiên nổ lên bạo quả mọng nước bánh kẹo. Nháy mắt ngay tại Hứa Thập Nguyệt răng ở giữa nổ ra. Thấm ướt dưỡng khí cọ qua cánh môi. Đậm đà móc vào đầu lưỡi của nàng. Đây là Lục Thời Chăn những ngày này lần thứ nhất hướng Hứa Thập Nguyệt đòi hôn. Lục Thời Chăn cái này hôn tới làm can. Tựa như là những năm này kiềm chế ở đáy lòng tưởng niệm tất cả đều không khống chế được dâng lên. Thu liễm bên trong lại dẫn chút lỗ mã. Chủ động nghiêng áp mang theo cũ có chút tân thủ không lưu loát. nhưng so với lần thứ nhất hoàn toàn va chạm, nàng hiện tại thời điểm đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói có chút thiên phú. Mềm mại tương gián, đờ, ấy đờ, à dưỡng khí bị tùy ý khuấy động. Vừa đi vừa về va chạm. Rõ ràng là trên cao nhìn xuống vị trí. Quyền chủ động lại bị thế này dễ chủ. Hứa Thập Nguyệt cảm giác được bản thân nguyên bản bấu tay tránh thoát nàng trói buộc. Năm ngón tay chậm đưa. Cùng nàng bình đẳng 10 ngón đan xen lên. Không có có điều kiện. Không phải ép buộc. Là hoàn toàn thuộc về người này chủ động. Trong không khí nhấp nhô một loại như tiết không có bất kỳ cái gì mùi vị. Từ từ đem tràn ngập ở trong gian phòng đó thơm mát ép tới. Dần dần cuồn cuộn lên máu bị mùi vị này ôm lấy. Sôi trào điên cuồng ở Hứa Thập Nguyệt trong thân thể va chạm. Đưa nàng xương cốt đụng như nhũn ra. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào thân thể người này bên trong. So mộng cảnh chân thật hơn. Cũng càng khiến người ta xa vào. Ngày hôm đó sáng sớm bị nguội cùng lưu luyến chiếm lấy. Lúc kết thúc, Lục Thời Chan đem môi của mình ở Hứa Thập Nguyệt trên môi khẽ điểm một cái. Rõ ràng bản thân hô hấp cũng không trôi chảy. Lại dắt khóe miệng cười lên. Giống như là một con thỏa mãn cỡ lớn khuyền. Được một tấc lại muốn tiến một thước hồi phục Hứa Thập Nguyệt lời nói mới rồi. Giao nhiều, tìm cho ngươi một điểm. Bốn mắt nhìn nhau, không dùng ngôn ngữ giảo hoạt lướt qua con ngươi theo trầm trầm tiếng hít thở chập trùng. Hứa Thập Nguyệt nghe, ngột cười một chút, nàng liền thế này nhìn chăm chú lên trong tầm mắt người. Nhận xét nói, Thập Lục lão sư tiến bộ rất nhanh. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt ép tới có chút thấp. Bình thường có nàng thường ngày bên trong tự mang thanh lãnh. Bình tĩnh chân mày bên trong đều là ung dung nhã nhặn. Thật giống như đang nghiêm cẩn nhận xét sự tình gì. Nhưng Lục Thời Chân lại rõ ràng biết Hứa Thập Nguyệt là nói cái gì. Tóc mai hỗn loạn, mập mờ ấm áp còn không có ở phòng này tán đi. Loại này mãnh liệt so sánh cho Lục Thời Chân rất lớn xung kích cảm giác. Rõ ràng nàng mới vừa rồi là tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt lời nói. Cùng với nàng đối biểu mập mờ. Người này cũng không theo cạm bẫy ra bài. Nghiêm túc nhưng lại sáng loáng nói kia ngay thẳng đánh giá. Lục Thời Chân mặt lập tức lật ra nóng hổi. Căn bản không có rồi vừa rồi bức kia bình tĩnh tự nhiên. Có thể đem Hứa Thập Nguyệt khống ở trong tay thong dong. Nàng liền thế này ánh mắt đung đưa nhìn xem ánh mắt phía trên người này. Chăn mền vén lên, lại trực tiếp đem mặt mình chôn vào. Ta buồn ngủ, chỉ là nói xong lời này. Không có qua một giây liền có đôi mắt nhỏ vụng trộm từ góc chăn ló ra. Lục Thời Chăn vẫn còn có chút lo lắng. Nắm chặt lại chậm chạp không có buông ra Hứa Thập Nguyệt tay. Nói, người đã vừa mới tục phí thành công. Không thể đi, ân, Hứa Thập Nguyệt chân mày cụp xuống. Lạnh ý như hòa tan sông băng. Ngậm lấy nguội, nàng liền thế này gật đầu. Tiếp theo liền nằm ở Lục Thời Chăn bên người. Không đi, Lục Thời Chăn không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt không đi. Là thật, không đi, không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống hiện tại là, mặc dù các nàng hai cái không có xây một giường chăn mền, nhưng cái này bị đồ chơi gấu chiếm một nửa trên giường chỉ có một cái gối. Tóc dài rũ xuống trên gối đầu phát ra nhỏ bé tiếng ma sát vô cùng rõ ràng lướt qua Lục Thời Chăn lỗ tai. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt hiện tại tựa hồ thành thật cùng giường chung gối. Cùng giường chung gối, cùng giường. Lục Thời Chăn thật không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt sẽ thuận thế ở bên cạnh mình nằm xuống. Không có đâm thủng mập mờ lờ mờ. Nàng liền thế này cảm thụ được giờ phút này nằm ở bên cạnh mình người này, đột nhiên không biết làm sao nhắm mắt lại ngủ. Nhưng từ từ, Lục Thời Chăn vẫn là chầm chầm nhắm mắt lại. Nàng quá mệt mỏi, đêm qua một đêm không ngủ thu thập cả nhà. Hứa Thập Nguyệt trên người mùi vị làm người tim đập thình thịch gia tốc. Nhưng lại là nàng tốt nhất thôi miên hương phân. Lục Thời Chăn nhẹ ngửi ngửi người này trên thân mùi vị. Thời gian giống như là quay về rừng ở 5 năm trước bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Nàng cả người liền chậm như vậy chậm bị Hứa Thập Nguyệt mùi vị bao vây. Mập mờ, chọc người, càng nhiều vẫn là an tâm. Có Hứa Thập Nguyệt ở. chính là an ổn, mênh mông hòa hợp sương mù quanh quẩn ở thế giới. Lạnh buốt mà gay mũi nước khử trùng vị đến dần dần trở lên rõ ràng tới. Lục Thời Chăn mờ mịt nhìn dần dần rõ ràng hình ảnh. Kia vuông vức phòng nhỏ đơn điệu liếc mắt vọng tận. Bất đồng duy nhất là, đầu kia quỷ quyệt hành lang lại một lần xuất hiện ở phòng bệnh một bên. Cái kia đã từng đưa nàng lăn xuống quả táo nhặt lên tiểu nữ hài đang ngồi ở hành lang đầu kia. Xanh trắng điều quần áo bệnh nhân cùng trên người nàng hiển nhiên khác biệt. Rộng rãi giống như là đem cô bé này toàn bộ đều trùm lên bệnh khí bên trong. Phân tán tóc thuận nàng cúi đầu rũ xuống. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ là trong tay chính ôm một quyển sách. Rêu màu xanh da trâu sách phong áp ở nàng nho nhỏ trên tay. Người trưởng thành nhìn lên đến đúng là sách vở lại có vẻ phá lệ trầm điện. Sách này rõ ràng cùng Lục Thời Chăn khi còn bé thường xuyên tiếp xúc họa bản manga khác biệt. Thậm chí có chút vượt qua hài đồng ngột ngạt. Nàng có chút hiếu kỳ tiểu nữ hài này nhìn là cái gì sách. Nhưng còn không có thấy rõ ràng liền bị một cái tay ngột rút đi. Đồng dạng cũng là nho nhỏ. Nhẹ nhàng lưu loát căn bản không giống còn có lưu đưa châm tạp ở phía trên. Không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Người kia đọc lấy. Thanh âm cũng không khỏi tán đồng. Không chỉ có không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Ngươi còn muốn ăn cơm thật ngon. Thanh âm kia có chút nhẹ nhàng giòn giòn. Lục Thời Chăn một chút liền nghe được. Đây là thanh âm của mình. Nổi bồng bềnh giữa không trung ánh mắt ông biến đổi. Nàng liền theo thanh âm này trở lại trên người mình. Thế này mới có thể mau mau khỏi hẳn. Không thì muốn mỗi ngày ghim kim. Lục Thời Chăn nghe cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Không chút nào nhớ kỹ bản thân lúc nào nói qua dạng này lời nói. Nhưng miệng của nàng vẫn là không có dừng lại tiếp tục kể. Mà lại quả táo cũng rất tốt nga. Người có nghe hay không qua một câu. Một ngày một quả táo. Bác sĩ rời xa ta. Nói như vậy, Lục Thời Chăn cứ nhìn tiểu Lục Thời Chăn đem sách trong tay bỏ qua một bên. Tiếp lấy cầm lấy một cái đỏ bừng tròn xoe quả táo. Tiểu đao ở trong tay nàng dùng phá lệ lưu loát. Xinh xắn quả táo khối liền thế này theo đao góc độ biến hóa. Bị đổ tới đổ lui. Cuối cùng biến thành một bé đáng yêu hồng lỗ tai con thỏ. Nào, thỏ con, khi còn bé kia thanh âm non nớt thanh thúy giống quả táo. Lưu loát tất cả đều là đắc ý tiểu Lục Thời Chăn huyền diệu. Giơ tay lên muốn đem gọt tốt con thỏ quả táo đưa cho tiểu nữ hài. Lục Thời Chăn cũng có chút không kịp chờ đợi. Chỉ là nàng không phải chờ mong tiểu nữ hài đối con thỏ quả táo phản ứng. Mà là bởi vì chỉ cần khi còn bé nàng ngẩng đầu hướng tiểu nữ hài kia nhìn lại. Nàng cũng liền có thể lướt qua đôi mắt này nhìn thấy tiểu nữ hài kia hình dạng. Sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân ở nàng trong tầm mắt chậm chạp di động. Một tấc, phanh phanh phanh phanh. Ngay tại Lục Thời Chăn muốn nhìn thấy tiểu nữ hài tướng mạo thời điểm. Hỗn loạn tiếng đập cửa xuyên qua mộng cảnh đột nhiên từ trong phòng vang lên tới. Nàng căn bản là không có bất kỳ phòng bị nào. Lập tức liền bị đột nhiên này vang lên thanh âm đánh thức. Tưu tưu cao vút cái đuôi của mình. Gấp gáp lật đật chạy tới. Đối Lục Thời Chăn meo meo kêu. Meo, meo meo, ký chủ. Ta trên cửa thiết trí phòng hộ trình tự chính đang bị người dùng một loại khác trình tự bạo lực phá hư. Lập tức phải bị phá giải. Cái gì? Lục Thời Chăn khó có thể tin thế giới này còn có người có thể phá giải tưu tưu trình tự. Ngay sau đó ở bên cạnh nàng ngủ Hứa Thập Nguyệt cũng tỉnh rồi. Nhẹ nhàng cau mày. Thế nào rồi? Lục Thời Chăn cũng không biết đây là thế nào. Lại theo bản năng đem Hứa Thập Nguyệt hộ ở sau lưng. Không có gì. Người ngồi trước một hồi. Ta đi ra xem một chút. Một hồi sẽ trở lại. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền dẫm lên dép lê ra phòng. Liền tưu tưu cũng không có dự đoán được. Các nàng một người nhất thống mới vừa đi tới phòng khách. Cửa trước chỗ khóa cửa liền vang lên bị giải khóa thanh âm. Thời gian giống như là quay về cái kia buổi chiều chập tối. Trời chiều từ một bên cửa sổ ném bắn vào. Một cỗ lỗ mã, ân ngoại lực thẳng tắp đỗi ở Lục Thời Chăn trên thân. Tình cảnh giống như đã từng quen biết. liền cùng lần thứ nhất gặp được Lục Thời Ân đồng dạng. Người này bỗng nhiên nhào tới cho mình một chút, chỉ bất quá lần này không phải ôm lấy bản thân, mà là gắt gao kềm ở cánh tay của mình, lớn tiếng chất vấn, thế nào, ngươi chính là Hứa Thập Nguyệt cái kia tân hoan sao? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Hứa Thập Nguyệt chỉ thuộc về tỷ tỷ của ta, trong lòng của nàng mãi mãi cũng sẽ không có ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng đem nàng từ ta bên cạnh tỷ tỷ cướp đi, cách chương.